Vệ sĩ là người tình của tôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm tối trải qua vô cùng yên bình và nhanh chóng. Không lời cãi vã cũng không lời trách móc. Chỉ có những tiếng cười nói vô cùng rôm rả của Ngân Xuyến và mẹ chồng của cô. Sau khi tiễn bố mẹ chồng rời đi, Ngân Xuyến trở về phòng để nghỉ ngơi thì đã thấy Hạ Bán Tử đang đứng ở trong phòng cô. Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm cho cô rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh ấy bước chân vào phòng ngủ của cô. Ngân Xuyến hít thở thật sâu tiến đến trước mặt Hạ Bán Tử. Hai má đỏ ửng hỏi anh. Cái đó, hôm nay anh định ngủ ở chỗ em thật sao? Hạ Bán Tử cười nhếch mép. Cô thật là ngây thơ đấy. Dạ, Ngân Xuyến ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt cô ngay lúc này là một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh của Hạ Bán Tử giống như muốn xiên cô ngay lập tức vậy. Ngân Xuyến rùng mình, chỉ biết im lặng nhìn anh. Áp lực mà Hạ Bán Tử tỏa ra giống như luồng khí lạnh của gió Bắc Cực quấn chặt lấy cô. Bố mẹ tôi đến đây là do cô gọi đến đúng chứ? Ngân Xuyến phản bác ngay. Không có, em không gọi họ đến. Hạ Bán Tử không thèm nói nhiều với Ngân Xuyến. Thẳng tay nắm chặt lấy búi tóc của cô mà thì thầm. Vậy tại sao họ lại đến hả? Không phải cô gọi thì còn ai vào đây? Anh dứt khoát đẩy ngã cô xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ngân Xuyến ấm ức đến nỗi suýt khóc. Nhưng cô biết khóc lóc chẳng thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Cô từ từ đứng dậy. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị mà trả lời anh. Em thực sự không có. Sao em lại tự nhiên gọi họ đến làm gì chứ? Mà họ có đến thăm nhà thì cũng là lỗi của em sao? Đó là bố mẹ của anh mà. Hạ Bán Tử cười một cách khinh bỉ về phía cô. Tôi chắc chắn là cô. Bởi vì cô ganh tị với Đồng Khả chứ gì. Cô biết thừa là bố mẹ tôi ghét người có địa vị thấp kém nên mới mượn tay họ để sỉ nhục em ấy đúng chưa? Nghe câu nói buộc tội vô lý này của anh làm cho Ngân Xuyến thực sự rất đau lòng. Dù sao cô cũng là vợ chính thức của anh cơ mà. Tại sao chỉ vì một người ngoài bị bố mẹ hắn coi thường mà cô phải chịu những lời nói vô lý này của anh chứ? Khóe mắt cô bắt đầu cay. Đồng tử cũng đỏ lên vì kìm nén sự tức giận trong lòng. Cô thẳng thắn hét lớn vào mặt anh. Chuyện đó chỉ có anh biết. Làm sao mà em biết họ có suy nghĩ thiển cận như vậy chứ? Nếu anh bất mãn thì đi mà trách họ. Sao lại đổ lỗi lên người em? Lúc này nước mắt của cô không thể kìm được nữa. Nó đã tràn ngập hết khóe mắt xinh đẹp của cô. Nước mắt cô rơi không ngừng. Lăn tăn trên đôi má đỏ ửng. Ngân Xuyến lấy hai tay che đi khuôn mặt của bản thân. Lúc cô khóc trông thực sự rất xấu xí. Cô không muốn để chồng của mình nhìn thấy mặt khác này. Nhìn thấy cô khóc ngay trước mặt mình. Hạ Bán Tử cũng chẳng nguôi ngoai được cơn tức giận trong lòng. Anh tàn nhẫn nắm lấy cổ tay yếu ớt của cô. Đừng có giở trò nước mắt cá sấu với tôi. Tôi không có bị diễn xuất đỉnh cao của cô lừa đâu. Ngân Xuyến không còn gì để nói với anh ta nữa. Không phải cô cạn lời mà thực ra cô bị cảm xúc của bản thân đả kích. Thái độ ghét bỏ của anh làm cô câm nín. Không dám nói một lời nào. Cho dù cô có mở miệng cãi lại thì trong mắt của anh ấy cũng cho rằng cô đang biện minh về lỗi sai của bản thân cô. Ngân Xuyến chỉ có thể im lặng mà nhẫn nhịn cho qua chuyện. Hạ Bán Tử càng ngày càng nắm chặt cổ tay nhỏ của Ngân Xuyến hơn. Khiến cô phải đau đớn mà xin tha. Em xin lỗi. Anh mau buông ra đi. Hạ Bán Tử làm nhiều việc như vậy cũng chỉ là muốn nghe câu nói xin lỗi này của cô. Trong lòng anh ta bắt đầu thấy thỏa mãn cơn tức giận. Thả tay cô ra, anh ta cười một cách khinh thường nhìn Ngân Xuyến yếu đuối quỳ gối dưới chân. Cuối cùng cũng chịu nhận sai rồi nhỉ. Tôi cảnh cáo cô, lần sau còn dám mách lẻo nữa thì đừng có trách. Dứt lời, anh ta rời đi một cách sảng khoái. Đi thẳng lên phòng của mình. Lúc này, Đồng Khả đang ngồi buồn thiu trên giường của anh ta. Thấy Hạ Bán Tử bước vào. Cậu ta tỏ ra giận dỗi. Giọng điệu vô cùng ghét bỏ mà nói chuyện với anh. Không phải hôm nay anh đến ngủ với người vợ yêu quý của anh sao? Còn về phòng của anh làm gì? Quên đồ sao? Hạ Bán Tử biết chắc cậu ta đang giận dỗi vì hành động thân mật vừa nãy của anh và Ngân Xuyến. Anh ta rất biết điều mà tiến đến ôm chặt lấy eo của Đồng Khả. Giọng nói vô cùng nuông chiều. Em đừng hiểu nhầm, đó chỉ là diễn xuất để qua mắt bố mẹ của anh thôi. Đừng dỗi nữa ha, nghe cậu nói này của anh. Đồng Khả cũng nguôi giận được một phần nào đó. Nhưng khuôn mặt cậu ta trông vẫn rất hậm hực, không thèm đáp lại Hạ Bán Tử một lời nào. Cách chương.